Book 2 14 14 Màu sắc الألوان Tuyết màu trắng الثلج أبيض Mặt trời màu vàng الشمس صفراء Quả cam màu da cam البرتقالة برتقالية Quả anh đào màu đỏ الكرزة حمراء Bầu trời màu xanh nước biển السماء زرقاء Cỏ màu xanh lá cây العشب أخضر Đất màu nâu التربة بنية Mây màu xám السحاب رمادية Lốp xe màu đen إطارات العجلات سوداء Tuyết màu gì màu trắng ما لون الثلج أبيض Mặt trời màu gì màu vàng ما لون الشمس أصفر Quả cam màu gì màu da cam ما لون البرتقالة برتقالي Quả anh đào màu gì màu đỏ ما لون الكرز أحمر Bầu trời màu gì màu xanh nước biển ما لون السماء أزرق Cỏ màu gì màu xanh lá cây ما لون العشب أخضر Đất màu gì màu nâu ما لون التربة بنية Mây màu gì màu xám ما لون السحاب رمادي Lốp xe màu gì màu đen ما لون إطارات العجلات أسود